Kiều Kiều Sư Nương, chương 698, Vương Thục Phương, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lăng Phong Trích mặc nội y ngồi ở phòng, trí đắc ý mãn, ôm chặt trong lòng cô gái, mỉm cười không chỉ. Tiên lực lưu động tuy rằng ăn mặc thiếu, cũng là không sợ lãnh. Trầm Ngọc Kỳ tựa vào hắn trong lòng, cũng vui sướng cười ân cần đưa lên môi thơm. Đêm qua, nàng tuy rằng là cùng mẫu thân hầu hạ Lăng Phong chỉnh đêm, biến thành thân thể mềm mại buồn rùn, nhưng là cũng phải đến chính mình muốn, có thể mặc phi tử ăn mặc, lấy hoàng thượng ái phi thân phận, tham gia hoàng thái hậu yến hội, nhưng lại có thể đùa giỡn uy phong, trong lòng tự nhiên cảm thấy thú vị. Nguyễn Hương bưng mâm đựng trái cây, chậm rãi đi tới, hầu hạ chủ nhân cùng chủ mẫu dùng cơm. Nho nhỏ nội tâm chung, cũng tràn ngập vui sướng, chủ nhân quả nhiên là hào phóng, ngày hôm qua ban đêm lâm hạnh chính mình nửa đêm, liền xem chính mình tuổi nhỏ vô lực phóng chính mình trở về ngủ, còn ban cho một cái nho nhỏ nguyên bảo, điều này làm cho nàng hưng phấn không thôi. Nguyên bảo tuy nhỏ, cũng là một cái kim nguyên bảo, đối với nàng mà nói, đã muốn là rất lớn nhất bút tiền. Nhưng là tối trọng yếu không phải nguyên bảo giá trị bao nhiêu tiền, hơn nữa này nguyên bảo là hoàng thượng ban cho, này thân mình chính là một loại vinh quang, này thân mình chính là vô giá. Trầm Tuệ cầm khăn mặt chậu rửa mặt từ bên ngoài đi vào đến, vẻ mặt đều là kiều thung mê người phong tình. Đêm qua cùng Lăng Phong giao hoan cả đêm, tuy rằng mỏi mệt nhưng là cũng phải đến thật lớn thả lỏng cùng thỏa mãn, làm cho nàng trong lòng, nhịn không được âm thầm vui sướng. Nàng đi đến Lăng Phong trước mặt ôn nhu nói. Hoàng thượng thỉnh rửa mặt chải đầu, Lăng Phong mỉm cười ở nàng trong tay, liền bắt tay vào làm lau đem mặt liền ý bảo nàng đi xuống. Ôm Trầm Ngọc Kỳ kiều nhuyễn cô gái thân thể, Lăng Phong tâm ý tái khởi tùy tay kéo xuống của nàng quần áo cứ như vậy ngồi ở ghế trên cử động phần eo thân vào cô gái ngọc thể bên trong. Trầm Ngọc Kỳ nhẹ nhàng mà yêu kiều, xoay tay lại ôm lấy Lăng Phong cổ, nhẹ giọng chiến nói. Hoàng thượng phụ thân đại nhân, ngươi, hảo đại, Lăng Phong mỉm cười tự hào địa chấn phần eo thỏa mãn nàng. Mà một bên Nguyễn Hương, đã muốn nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa đỏ bừng. Làm Trầm Tuệ đi trở về đến phòng đến khi, nhìn đến như vậy tình cảnh không khỏi ngẩn ngơ. Chính mình nữ nhi ngồi ở Lăng Phong trong lòng hầu hạ đã muốn không phải lần đầu tiên, đó là ban ngày ở Hoàng Cung giao hoan, cũng sớm là chuyện thường, chính là Trầm Tuệ nhìn đến, vẫn là có chút không lớn thói quen. Lăng Phong thân thủ nhất chiêu, gọi Trầm Tuệ lại đây, vuốt ve của nàng bộ ngực sữa, cười meo meo nói. Ái phi a, ngươi nơi này hảo đại, là chậm sờ đi. Trầm Tuệ thân thể mềm mại mềm yếu, bị hắn ấn quỳ trên mặt đất hôn hắn trần trụi đùi, cùng với hắn cùng chính mình nữ nhi ái ân bộ vị, ở hắn dậy dưới, run giọng nói. Phụ thân đại nhân, không cần như vậy. Mẫu thân a, hoàng thượng đã ở, phía sau Trầm Ngọc cầm theo bên ngoài tiến vào thấy Lăng Phong đang ở Trầm Ngọc Kỳ trên người điên cuồng gian dâm, nàng cũng bị rung động ở. A, nha, thật tốt quá, hoàng thượng không, phụ thân đại nhân, nhạc nữ nhi nha. Ở một trận hồi quang phản chiếu sau Trầm Ngọc Kỳ số chết ở Lăng Phong côn tiết ngồi vài cái sau tứ chi gắt gao ôm lấy Lăng Phong, đầu nhất oai ngất đi. Lúc này Trầm Tuệ Trầm Ngọc cầm cùng Nguyễn Hương tác vội vàng đem nàng theo Lăng Phong trên người ôm lấy, đãi lăng. Góc truyện audio.com, Phong côn tiết hoàn toàn đẩy rời đi của nàng ngự nói khi, một cỗ hỗn hợp hai người dâm dịch lãng thủy theo kia đầy đặn đùi chảy xuống dưới tí tách đến thượng. Khó khăn Trầm Ngọc Kỳ xong việc Trầm Ngọc cầm sưng còn lại mấy nữ chưa chuẩn bị, một chút nhảy đến Lăng Phong trên người tuyết trắng đại mông một chút ở Lăng Phong phân thân thượng nhảy lên lên. Nàng cũng là có mấy ngày nay từ không có bị Lăng Phong táo qua, hơn nữa tối hôm qua lại bỏ qua cùng Lăng Phong ái ân càng làm cho nàng khó chịu. Tuy rằng trong Hoàng Cung cho phép phi tử nhóm dùng ngụy cụ đến giải quyết một chút nhưng bất đắc dĩ, phàm là bị Lăng Phong song tu qua nữ nhân cũng không sẽ ở cái khác này nọ thượng tìm được đồng dạng khoái hoạt. Chớ nói khác chính là theo nhỏ thượng, cũng không hào tìm khác thay thế phẩm. Này đây, nàng tùy thời sẽ tới, chạy nhanh trước đến hưởng thụ một phen, ở Lăng Phong côn tiết thượng, nàng hào một trận cao thấp tung bay, đem một bộ thương thượng phi tuyệt kỹ triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn. Lăng Phong cũng bị Trầm Ngọc Cầm biến thành rất thoải mái, hắn không hề ngồi vào chỗ của mình, hai tay nâng Trầm Ngọc Cầm dài rộng mông, như bảo tháp bàn chạm địch nhất chiêu ngọc nữ lên cây lại sứ đi ra. Trầm Ngọc Cầm thấy hắn sử xuất tuyệt kỹ cũng đem tâm nhất hoành, số chết đến hầu hạ hắn. Bởi vì biết Lăng Phong cố ý làm cho chính mình trước hoài thượng hắn con nối dòng, Trầm Tuệ cũng không có vội vã cùng chính mình nữ nhi tranh đoạt, nhưng nàng ở một bên quan khán người khác thịt cá đao thật thực thương chém giết chính mình trên người sớm đã bị dục hỏa cháy sạch đỏ bừng. Rốt cục bị Lăng Phong cưỡi ở dưới thân Trầm Ngọc Cầm, một trận bệnh tâm thần dâm kêu sau thân mình toàn bộ yếu đuối ghé vào thảm thượng chính là kia tuyết trắng đại mông còn chống đỡ chỉ hướng nóc nhà. Lăng Phong rút ra chính mình đã muốn bị dâm dịch trơn sáng lên côn TST, cười dâm đãng đi vào Trầm Tuệ trước mặt, một phen ôm lấy nàng, đi hướng chính vị địa phương bàn. Trầm Tuệ ở ai đến bàn vuông sau, tự động đem thân thể ngồi thẳng, tách ra Phong chứa đùi, đã muốn lưu thủy dốc sách âm hộ bày ra nghênh đón chủ nhân tư thế, chờ đợi Lăng Phong giá lâm. Lăng Phong hai tay phân cầm Trầm Tuệ hai chân, nhưng hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là lẳng lặng nhìn Trầm Tuệ kia đã muốn có chút rạn nứt ngọc động. Nơi đó là Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ tỷ muội sinh ra khi đồ kinh chỗ, không nghĩ tới hiện tại nơi này cùng Trầm Ngọc Cầm tỷ muội nơi đó giống nhau bị chính mình sở hưởng thụ giữ lấy, loại cảm giác này làm cho Lăng Phong không gì so sánh nổi, càng có thể được đến vô cùng khoái hoạt. Này, hắn nếu thư tiến vào nơi đó, mục đích của hắn rất đơn giản, muốn cho Trầm Tuệ giống năm đó dựng dục Trầm Ngọc Cầm Trầm Ngọc Kỳ tỷ muội như vậy tái vì chính mình dựng dục một cái hậu đại. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hổ giống một tiếng hài. Hùng mãnh côn TST liền toàn bộ chậm rãi nhưng kiên định đâm vào Trầm Ngọc Cầm tỷ muội mẫu thân ngự lộ trình thẳng sát như Trầm Tuệ tử cung giữa. Cứ việc Trầm Tuệ đã muốn là sinh nhi dục nữ phụ nhân, nhưng thịt huyệt lại vẫn là chặt chẽ vô cùng, so với chỗ tử cũng không hoàng nhiều làm cho. Lăng Phong càng thêm hưng phấn, lập tức một trận mưa rền gió giữa bàn tiến công bắt đầu, kia cực đại cứng rắn đại quy đầu, hạt mưa bàn giã ở Trầm Tuệ tử cung trên vách đá kích thích Trầm Tuệ dâm kêu liên tục trong lòng sảng khoái. gocchuyenaudio.com, Trầm Tuệ thân thể thượng ra sức phối hợp. Bởi vì Lăng Phong lực đánh vào nói quá nặng, kinh nghiệm chiến trận Trầm Tuệ cũng là khó có thể trực tiếp ngăn cản, nàng chỉ có phí công vặn vẹo dài rộng mông đến kỳ vọng có thể đem lực đạo hơi chút hóa giải một ít. Chính là, này cũng quả thật là phí công, Lăng Phong rất nhanh liền phát hiện của nàng ý đồ. Hắn hai tay cầm Trầm Tuệ kia mảnh khảnh eo thon, cũng đem của nàng đại mông xuống phía dưới nhờ, như vậy, Trầm Tuệ liền biến thành phong mông lăng không, chỉ có kích thước lưng áo đã ngoài duy trì ở trên bàn, còn lại toàn dựa vào Lăng Phong đến đã khống chế tư thế. Chính nàng cũng biết này tư thế sẽ cho nàng mang đến lớn hơn nữa khoái cảm, nhưng đồng thời cũng khiến nàng chỉ có nhâm nhân xâm lược. Chút không có thương hương tiếc ngọc, Lăng Phong chính là hung ác tiến lên, mỗi lần côn TST tiến vào đều đã chỉnh căn nhập vào, mà khi hắn rút ra khi tắc chỉ còn đỉnh đại quy đầu tạp ở thịt huyệt lý. Trầm Tuệ kia tràn ra dâm dịch cũng theo Lăng Phong cái kia côn TST xuất nhập chảy xuôi xuống dưới, chảy tới trên bàn, chảy tới thượng. A, đã chết nha, chết thì chết táo từ ngươi cái câu dẫn con dệt tao hóa. Hắc, không, ngươi câu dẫn là phụ thân, trẫm là ngươi mẫu thân Trầm Thục Di tướng công. Lăng Phong ha ha cười nói, ta là tao hóa, ta câu dẫn chính mình con dệt, câu dẫn chính mình phụ thân. Nha, ngươi liền táo từ ta đi a. Ngươi cho là trẫm sẽ không sao? Hải, Lăng Phong đại lực toàn tiến, hai người một bên hồ ngôn loạn ngữ, một bên kịch liệt giao hoan. Tựa hồ vĩnh không biết mệt mỏi bàn, bọn họ chút không có nghỉ ngơi ý tứ, ngay cả bọn họ dưới thân kia chắc chắn cái bàn đều phát ra chi xoay thanh âm, giống như là đối bọn họ xấu xa phản đối bình thường. Nhưng là, này sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tìm hoan mua vui, bọn họ vẫn như cũ đem hết toàn lực vận động. A, người thật muốn táo từ ta nha. Rốt cục Lăng Phong khí thế bức nhân thế công làm Trầm Tuệ có chút khó có thể chống đỡ, nàng có chút nghi ngờ hỏi, hoàng thượng oan gia a táo từ ta đi. Nàng đập nồi dìm thuyền bàn đem tâm nhất hoành cổ trừng dư dũng cử động đại mông nghênh hướng về phía Lăng Phong kia hung hãn côn TST. Đúng rồi, trẫm muốn táo từ ngươi này tao hóa. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Hắn cũng không có một tia thương hại tiếp tục điên cuồng táo lộng Trầm Tuệ. Táp ngươi còn dám phản kháng. Hắc gặp Trầm Tuệ cuối cùng phản kích hắn cũng tương ứng tăng mạnh thế công trong lúc nhất thời này nhân giết cái khó phân thắng bại thiên hôn địa ám. Nhưng là, giữ lẫn nhau không có bao nhiêu lâu liền bị đánh vỡ. Trầm Tuệ trung quy không phải Lăng Phong đối thủ, nàng số chết kiên trì sau một lúc liền không được. A, bất thành, không được, tha mạng nha, hoàng thượng, phụ thân đại nhân, đứt quãng cầu xin tha thứ thanh chút không có đổi lấy Lăng Phong thương hại, ngược lại là đưa tới hắn càng thêm mãnh liệt tiến công. Cầu xin tha thứ, thật muốn táo từ ngươi. Lăng Phong trợn mắt trợn lên, càng thêm dùng sức táo nổi lên Trầm Tuệ. Thực không được a nha a. Đột nhiên Trầm Tuệ thân thể giống như bị than lửa năng đến bình thường, tứ chi mãnh liệt mà vô mục đích vừa thông suốt loạn vũ. Lăng Phong biết nàng là đến cuối cùng cao trào, hắn cũng một chút đem Trầm Tuệ gắt gao đặt ở dưới. gocchuyenaudio.com, thân đem Trầm Tuệ hai chân chắn ngoại môn, đồng thời hai tay đem Trầm Tuệ hai tay chặt chẽ bắt lấy, xuống thân côn TST còn lại là hảo một trận điên cuồng táo động. Thân thể va chạm thanh âm càng ngày càng thường xuyên, một trận nhanh giống như một trận a. Trong giây lát, Lăng Phong cũng một tiếng gầm nhẹ, đem côn TST hướng Trầm Tuệ thịt huyệt nội hết sức nhất thứ, đại quy đầu thuận lợi đỉnh vào Trầm Tuệ tử cung, đỉnh đến tử cung trên vách đá. Tiếp theo, hắn tinh quan đại khai, một cỗ nùng nhiệt vô cùng dương tinh bắn vào đi vào, năng vốn đã là hôn mê đi qua Trầm Tuệ nhất run run, lại tiết một lần thân. Lăng Phong đem Trầm Tuệ tả ra âm tinh hấp thu sạch sẽ cũng không bước ra, yêu thương ôm chính mình tối sủng ái Trầm Tuệ phóng tới ở thảm thượng ôn tồn đã lâu sau hắn mới đứng dậy, đem hai cái đệm dựa đặt ở Trầm Tuệ dưới thân, gặp Trầm Tuệ ngọc hộ không hề hướng ra phía ngoài chảy xuôi hắn bắn vào dương tinh mới chính mình mặc quần áo, nháy mắt di động đi vương gia phủ để. Lăng Phong vừa mới nháy mắt chuyển rời đến vương gia phủ để, đi vào chính mình phòng, một người cũng không tại bên người, đang muốn đi ra ngoài, lại cùng vào nha hoàn Lệ Toa đụng phải vừa vặn. Gặp Lăng Phong đi ra, Lệ Toa tô cao cái tội, bẩm báo nói. Khởi bẩm thiếu gia, bên ngoài có nhân cầu kiến, đại nương để cho ta tới thông chi ngươi. Lăng Phong ngẩn ra, bất khoái nói. Không thấy, ta như vậy mang, làm sao có thời giờ gặp người nào. Lệ Toa nói, thiếu gia, đến nhân quỳ gối trước cửa, nhất định phải gặp ngài. Nói là yếu không có ngài hỗ trợ, các nàng mẹ con nhất định không có đường sống. Lăng Phong nghe được mẹ con hai chữ, lập tức tinh thần tỉnh táo tò mò hỏi. Đến là loại người nào? Nhiều tuổi, Lệ Toa hé miệng cười nói. Là một người tuổi còn trẻ nữ tử, nhìn qua 17 bát tuổi bộ dáng, ngày thường rất là tiêu chí. Ta cái này đi ra ngoài. Lăng Phong ở Lệ Toa hầu hạ mặc quần áo, mang theo đầy người nghiêm nghị chính khí, ngang nhiên đi ra hậu đường, về phía trước môn đi đến. Ở đại môn khẩu, quả nhiên gặp một cái tuổi thanh xuân cô gái đang ở cửa đầu nhìn xung quanh, trên mặt tràn đầy mong được sắc. Lăng Phong mải bước chân thư thả, ngang nhiên đi đến phía trước cử trong ngực chính khí nghiêm nghị nói. Vị cô nương này, đến ta vương gia trước cửa, không biết có gì phải làm sao. Kia cô gái nhìn đến hắn, trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn xem bốn phía trên mặt hơi hơi lộ ra ngượng nghịu cúi đầu nhẹ giọng nói. Vương gia đại thiếu gia, hay không có thể mượn từng bước nói chuyện. Lăng Phong cẩn thận đánh giá này cô gái, nhưng thấy này cô gái dáng người cao gầy, thân thể mềm mại yểu điệu chính là trước ngực một đôi vú ra vẻ bộ dạng không lắm đại, xem ra là phát dục không tính rất hảo, bất quá xem ở Lăng Phong trong mắt nhưng thật ra có một cỗ cô gái ngây ngô hương vị, xứng thượng nàng tiêu chí khuôn mặt mềm mại đáng yêu ánh mắt đều làm cho Lăng Phong ngón trỏ đại động chính nghĩa lẫm nhiên nói. Cô nương, có chuyện cứ việc nói. Nếu có chút nan ngôn chi ẩn, chúng ta đến hậu đường đi nói chuyện. Người tưởng ngồi nói nằm nói, đều không có vấn đề. Cô gái trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, khẽ cắn môi anh đào, đi theo Lăng Phong, đi đến hậu đường. Lăng Phong ngồi ở ghế thái sư, đuổi hạ nhân, nói. Ngươi hiện tại có thể nói đi. Cô gái cúi đầu nâng thủ sát nước mắt khóc nức nở. gocchuyenaudio.com, nói, cha ta cùng ca ca bị nhân giết chết, hiện tại quan phủ bắt đi ta mẫu thân, mà hình bộ này đều là đáng giận người. Thế nhưng bức ta mẫu thân cùng ta làm hắn cơ thiếp còn tại người ta trên người sờ loạn, nếu không người ta thoát được mau thiếu chút nữa đã bị hắn chộp tới cùng mẫu thân đang chịu nhục. Lăng Phong giận dữ nói, buồn cười, quan phủ bên trong thế nhưng có người như vậy thế nhưng đem người ta mẫu thân nữ nhi đồng loạt cướp đi quả thực vô pháp vô thiên. Hừ, ngươi nhưng thật ra theo ta nói một chút rốt cuộc là hình bộ này quan viên. Gì, người gặp gỡ chuyện như vậy không chạy đến quan phủ cáo trạng, vì cái gì muốn chạy đến ta vương gia phủ để cáo trạng? Bởi vì ta phụ thân kêu vương Vạn Thành, của ta ca kêu vương Kỳ Phú, giết bọn hắn hung thủ chính là ngươi. Vương Cầu Phúc, này cô gái xinh đẹp nói xong, một phen rút ra quần xì líp đai lưng thế nhưng rút ra một phen nhuyễn kiếm đâm thẳng Lăng Phong mà đến. Ngươi là vương Vạn Thành nữ nhi, ngươi là vương Thục Phương. Lăng Phong kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là Vương Vạn Thành nữ nhi tìm tới cửa báo thù. Cách chương.